Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1020, tổ đội đánh chòm sao. Gặp Vương Hải khinh thị mình như vậy, dẫn đầu trung niên nhân càng cho hơi vào hơn phẫn. Hắn nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói ra, ta không quản ngươi có đúng hay không Nhất Diệp Thảo lão bản. Nói tóm lại một câu, ta là tuyệt đối sẽ không chia cho ngươi Nhất Diệp Thảo tầng 5 tinh quáng. Tô Dương cười nói, vậy liền tầng 10A, từ giờ trở đi, tinh quáng bị ta Nhất Diệp Thảo tiếp quản. Ngươi dám, ta dám, Tô Dương nhe răng cười một tiếng, sau đó nói với Vương Hải, ta không có gì để nói nhiều, bọn gia hỏa này không có quyền lực phân phối tinh quáng. Hẳn là phía trên vấn đề, ngươi đem những này người toàn bộ ném ra bên ngoài, để chen mồm vào được người đến cùng ta nói đi. Nói Tô Dương liền đứng người lên, sau đó chỉnh sửa quần áo, nhẹ nhẹ nhõm nói ra, cùng các ngươi bọn gia hỏa này trò chuyện thật đúng là lãng phí thời gian. Đi, Tô Dương không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời phòng làm việc. Chủ yếu là chính chủ không tại. Cùng văn phòng bên trong những tên kia trò chuyện khẳng định đến không ra kết quả gì. Trở lại phòng nghỉ, Tô Dương bồi Tụng Y Tiểu Ức nói một hồi lời nói thì đăng nhập trò chơi. Đến hiện tại loại thời điểm này, Tô Dương trong game cũng vô pháp có quá nhiều thành tích. Mỗi ngày đánh thiên khải chòm sao vào phó bản áp tiêu xe. Sau đó cũng là liên thủ với thiên hành cửu ca giết boss. Lão Tô, ta mời một chút Tiểu Hồng cùng đêm tối U Linh. Chúng ta có thể thử nghiệm đi đánh chòm sao. Tô Dương mời online thiên hành cửu ca thì phát đến. Tin tức, Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Đêm tối U Linh có phá giáp hẳn là có thể phá phòng. Tiểu Hồng phá giáp hẳn không phải là rất cao. Đoán chừng đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Thiên hành cửu ca nói. Tiểu Hồng khoe văn có thể đánh ra thiêu đốt thương tổn. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Mà lại Tiểu Hồng ánh sáng điệp rất cho lực. Hoàn toàn có thể làm vú em tác dụng. Tô Dương nói, ngươi một cái ta một cái. Tiểu Hồng một cái đêm tối một cái. Còn có một cái danh ngạch. Thiên hành cửu ca nói, ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì? Tô Dương nói, một mình ngươi gánh vác được sao? Thiên hành cửu ca nói, mở vô địch kỹ năng có thể kháng trụ đợt thứ nhất. Đáng tiếc vô địch kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có bên ngoài 1/3. 10 giây vô địch trực tiếp biến thành 3.33 giây. Đến tiếp sau thi triển các loại bảo mệnh kỹ năng, chống đến giai đoạn thứ tư khẳng định không có vấn đề. Tô Dương nói, cái kia cũng không cần vú em. Phía trên pháp sư đoán chừng vô dụng, pháp sư không có gì phá giáp thuộc tính, để tôi tranh lên đi, nàng là thương pháo sư phá giáp thuộc tính cao, hẳn là có thể đầy đủ đánh ra một điểm thương tổn. Thiên hành cửu ca nói, cái kia thì quyết định như vậy, 5 người rất nhanh tổ chức đúng chỗ, khinh cuồng lưu tô, thiên hành cửu ca, đêm tối u linh. Tiểu Hồng quật khởi, Mộc Vũ tranh phong, 5 người đều là hoa hạ chiến khu cao thủ bên trong cao thủ. Hết thảy đều đạt tới lính đánh thuê cấp bậc. Thật là phiền, thì đầu ta hàm thấp nhất. Nhìn đến 4 cái đồng đội danh hiệu đều cao hơn chính mình. Tô tranh biểu thị tương đương không vui. Tiểu Hồng quật khởi nói, ta vừa tới rong 2. Tô tranh buồn bực nói, cùng lão ca cùng cửu ca chênh lệch thật sự là quá lớn. Thiên hành cửu ca nói, ta đến đánh thuê 5 còn thiếu một chút, còn kém thông quan chòm sao 6 chương này thẻ đỏ. Tô Dương cười nói, toàn lực ứng phó lời nói, chúng ta cái đội ngũ này hẳn là có thể đầy đủ đánh qua. Thiên hành cửu ca cười nói, trước thử một chút, nhìn thiếu không thiếu phát ra. Nếu như phát ra đầy đủ lời nói, hẳn là có thể đầy đủ đánh qua. Tô Dương nói, cái kia tranh thủ thời gian tiến đi. một hàng năm người lập tức tiến bản. Năm cái người chơi năm cái sủng vật. Tô Dương sủng vật là cửu vĩ. Tô Tranh sủng vật là tử đồng. Thiên Hành cửu ca sủng vật là xanh man giao vương. Tiểu Hồng quật khởi sủng vật là ánh sáng điệp. Đêm tối U Linh sủng vật là thái thản cự vườn. Chòm sao sáu boss là cự giải thủ vệ Thúy Nghĩ Lì. Là cái ôm lấy thỏ hoa hoa mặc lấy phấn váy hồng tiểu nữ hài. Trong tiểu đội 5 người trước đó đều đánh qua. Cho nên muốn đến quen thuộc. Ta lên trước. Thiên Hành cửu ca xông lên trước hấp dẫn cửu hận. Nhìn đến lão cửu thả ra hướng dẫn kỹ năng. Tô Dương lập tức treo lên đi săn tiêu ký. Sau đó điên cuồng phát ra. Tô Tranh, cửu vĩ, xanh man giao vương. Tử đồng cũng đi theo Tô Dương núp ở phía sau mặt phát ra. Tiểu Hồng quật khởi cùng đêm tối U Linh cùng thái thản cự vượn ào ào xông đi lên. Bọn họ là cận chiến loại hình, cho nên nhất định phải tới gần boss mới có thể đánh ra thương tổn. Ánh sáng điệp làm duy nhất trị liệu thì trốn ở xa nhất địa phương. Tiểu Hồng quật khởi một bên đánh phát ra một bên thao túng ánh sáng điệp trị liệu Thiên Hành cửu ca. Nhất tâm nhị dụng loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Lão cửu có thể chịu, đứng vững boss công kích thường không có vấn đề gì. Cho nên giai đoạn thứ nhất rất mau đánh qua. Tiến vào giai đoạn thứ hai thời điểm, boss bắt đầu phóng thích con thỏ bom. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị con thỏ bom nổ đến. Cho dù là lão cửu loại này siêu cấp nhục thuẫn bị tạc đến cũng sẽ rơi một nửa máu. Người khác nếu là bị nổ đến vậy nhất định sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tất cả mọi người thử qua rất nhiều lần, cho nên biết làm như thế nào tránh bom. Cửa này cũng nhẹ nhõm qua rơi. Giai đoạn thứ ba bắt đầu. Boss bắt đầu khắp nơi lăn lộn. Chỉ cần bị đụng vào, trừ lão cửu cùng Tô Dương bên ngoài, người khác đều sẽ bị dây. Thôi nghĩ lị lăn lộn tốc độ phi thường nhanh. Lão cửu có chút né tránh không kịp bị đụng một cái. Trực tiếp rơi hơn phân nửa máu. Hồi máu kỹ năng phát động. Rất mau đem lượng máu hồi đầy. Lão cửu ngươi cẩn thận một chút. Cảm giác mình tránh không rơi thì thả vô địch kỹ năng. Minh bạch, mọi người tiếp tục phát ra. Rốt cục chống đến giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư là cái cuối cùng giai đoạn. Thúy Nghĩ Lị biến thành một cái phấn hồng sắc siêu cấp đại con thỏ. Thuộc tính toàn diện tăng lên. Cái này liền lão cửu đều gánh không được. Chịu Thúy Nghĩ Lị một chút công kích thường trực tiếp cũng là 1/3 lượng máu không có. Có thể biến thân tranh thủ thời gian biến thân. Có vô địch kỹ năng thả vô địch kỹ năng. Boss muốn phóng đại chiêu. Đem bảo mệnh kỹ năng phóng xuất. Mọi người không ít đả tinh sáu, cho nên đối boss kỹ năng hết sức quen thuộc. Khốn long đồ, cửu long hộ thể, vô địch kim quang, mọi người lập tức phóng thích vô địch kỹ năng. Oanh, Thúy Nghĩ Lị to lớn con thỏ thân thể đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Mang theo một trận bao trùm toàn trường gió xoáy sóng, bởi vì mọi người đều có vô địch kỹ năng hộ thể. Cho nên không có bị thương tổn. Thời gian không nhiều, toàn lực phát ra, chiến tranh đồ đằng, huyết nộ, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, hắc ám thuấn sát, cửu vĩ phá thiên trận, mọi người và chúng sủng vật ào ào thả phóng đại chiêu. Đều tải bắt gấp thời gian đem tự thân phát ra đánh ra tới. Dầm dầm dầm, một trận đánh tung nát nổ, đánh ra phát ra xác thực vô cùng có thể nhìn. Boss muốn phóng đại chiêu, mọi người cẩn thận, để cho ta tới kháng vài cái công kích thường. Tô Dương chủ động xông đi lên, Thôi Nghĩ Lị công kích thường rơi vào Tô Dương trên thân. Rất nhanh liền đem Tô Dương điểm sinh mệnh đánh tới 50% trở xuống. Thần chi ai thương phát động, Thôi Nghĩ Lị phát ra cắt giảm 30%, tiếp tục thời gian 10 giây. Boss phát ra bị cắt giảm 30%, mọi người tranh thủ thời gian phát ra, lại là một trận oanh tạc, Thôi Nghĩ Lị lượng máu sụt giảm, phát ra cắt giảm 30% về sau, Boss đã không cách nào đối Tô Dương bọn người cấu thành uy hiếp. Oanh, con thỏ thôi nghĩ lị lại điên cuồng xoay tròn. Bởi vì phát ra cắt giảm 30%, cho nên không có đối tiểu đội tạo thành quá lớn uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.